Chương 790, đáng sợ ám sát chi thuật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hỗn độn thần điện tên này đạo chủ thực lực kỳ thực không tệ, tại vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ đám kia khảo hạch bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Chỉ đáng tiếc hắn gặp phải là vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ, cho dù là điên phong thời kỳ, QNZ sẽ tại trong vòng một chiêu bị giết. Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ chi như vậy cẩn thận, là sợ vị này đạo chủ có ẩn tàng thủ đoạn. Vạn nhất vị này hỗn độn thần điện có cường đại át chủ bài, đủ để diệt sát viễn siêu mình địch nhân, đây chẳng phải là không xong. Cho nên, QNZ sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đánh chết hỗn độn thần điện đạo chủ, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lại tiếp tục đối cái kia đầu cự xà xuất thủ, nhất quyền đánh nát cự xà thân thể, đưa nó sinh cơ xóa sạch. Thu hồi hỗn độn thần điện đạo chủ tài vật, tìm tơ ý lệnh bài về sau thu vào. Rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi tới Thiên Cực Huyết Lan Hoa sinh trưởng địa phương. Tại Thiên Cực Huyết Lan Hoa phụ cận khu vực, nhất tầng thật mỏng hộ cháo đem nụ y khe hở nội ngoại tách rời ra. Tầng này hộ cháo kỳ thực liền là Thiên Cực Huyết Lan Hoa thai nghén quá trình bên trong, thiên nhiên sinh ra trận pháp, hứa nhiều bảo vật đều sẽ có loại này thiên nhiên trận pháp, cũng là vì bảo hộ bảo vật tự thân hình thành. Vừa rồi, hỗn độn thần điện đạo chủ cùng cự xà chiến đấu sinh ra dư ba liền là bị tầng này trận pháp hộ cháo phòng ngự lại. Muốn không phải vậy, Thiên Cực Huyết Lan Hoa cũng không sẽ bình yên vô sự. Trên thực tế, đại bộ THN thiên tài địa bảo đều sẽ có tự vệ thủ đoạn, chỉ là có chút yếu, có chút mạnh. Mà Thiên Cực Huyết Lan Hoa tự vệ năng lực không thể nghi ngờ vẫn là rất mạnh, chỉ là cái này mạnh đối với Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói cái kia chính là yếu đi. Nhẹ nhõm xé rách hộ cháo, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiến vào. Sau khi tiến vào, Thiên Cực Huyết Lan Hoa hoa hương phiêu tán đi ra, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vừa nghe, hoa hương bên trong ẩn chứa năng lượng tiến vào hắn bên trong thân thể, tăng lên thân thể lực lượng. Mặc dù loại này tăng lên biên độ yếu nhược, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là hoa hương. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Cực Huyết Lan Hoa hiệu quả gì chờ nghịch thiên. Đi đến Thiên Cực Huyết Lan Hoa trước mặt, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dùng tay mở ra bốn phía thạch bích. Quá cứng thế giới này sở hữu vật chất đều xa so với ngoại giới cứng rắn rất nhiều lần. Cái này khu thạch bích đều có thể so với tiên thiên trí bảo độ cứng. Làm nhưng cái này độ cứng đối với Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói không tính là gì, nhưng mở ra thạch bích lại không phá hỏng Thiên Cực Huyết Lan Hoa liền có chút độ khó khăn. Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một chút xíu mở ra thạch bích, đem Thiên Cực Huyết Lan Hoa bộ rễ một chút xíu lôi kéo đi ra. Cũng may Thiên Cực Huyết Lan Hoa QNZ không yếu ớt, cũng là không lo lắng dễ dàng như vậy vỡ vụn. Hô, rốt cục lấy ra. Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thở dài một hơi. Trên thực tế, rất nhiều thiên tài địa bảo không phải khó tìm như vậy, thiên cực máu, tử lan hoa thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong một cái. Làm thiên cực huyết lan hoa bị lấy đi, ngoại vi tầng kia hộ cháo QNZ tự động biến mất. Vừa đi ra nuôi khe hở, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tâm tình sảng khoái, chính tại vung lòng thời điểm. Đột nhiên, một đạo lạnh liệt đao mang từ hư không bên trong truyền đến. Cái này nhất đao nhanh đến cực hạn. Đạo chủ tứ trọng thiên cơ hồ khó mà né tránh, bởi vì đạo chủ tứ trọng thiên cực hạn phản ứng tốc độ phản ứng đều không có đao này nhanh. Âm ấm đáng sợ mang xẹt qua Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân thể, đem Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sau lưng cái kia một tòa sơn đô đem cắt ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ né tránh ta tất sát một chiêu? Một đạo vẻ kinh ngạc từ hư không bên trong truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên người mặc đen nhanh chiến y tà mị thanh niên từ hư không bên trong đi ra. Mà tại mặt khác một chỗ, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân ảnh QNZ hiện hiện. Thiên sát tổ chức sát thủ. Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trầm giọng nói. Hắn cũng thực bị thiên sát tổ chức sát thủ cho bị khiếp sợ. Trước đó, hắn căn bản không có chú ý tới kẻ bên này còn có người, thậm chí tại thiên sát tổ chức sát thủ xuất thủ một khắc này. Hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì sát cơ. Trách không được thiên sát tổ chức sát thủ đáng sợ như vậy, không tiết lộ một tia sát cơ, thậm chí xuất thủ về sau, cũng không có một tia sát cơ, ám sát địch nhân lại không có bất kỳ cái gì sát cơ. Như thế kinh khủng ám sát chi thuật, không có không một tia dấu hiệu, QNZ chẳng lẽ đại đạo thần cung hỗn độn thần nhóm nói thiên sát tổ chức đáng sợ nhất. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ như cũ có chút kinh hãi. May mắn, hắn tu luyện ác ngộng ảo ảnh, đạt đến đệ nhị biến, tốc độ là đạt đến tự thân 4 lần cực hạn tốc độ. Tên này thiên sát tổ chức sát thủ đao nhanh cũng chỉ là đạt đến cực hạn tốc độ mà thôi, mà ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ là hắn 4 vị, cho nên tránh qua, tránh né. Ngươi tại đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử bài vị nhiều ít tên, kêu cái gì, ta lục ảnh không giết vô danh trí bối. Thiên sát tổ chức sát thủ nói ra. Hạch tâm đệ tử ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trong lòng nhất động, trước đó suy đoán quả nhiên ấn chứng. Trước đó cái kia nhóm thứ tư đạo chủ quả nhiên là đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử, mà trước mắt cái này lục ảnh cũng hẳn là thiên sát tổ chức hạch tâm sát thủ. Muốn không phải vậy, phổ thông sát thủ không sẽ đáng sợ như thế. Có thể nói, cái này một nhóm người tham gia khảo hạch, ngoại trừ hắn, những người khác nếu là gặp được lục ảnh đô đến một chiều bị miểu sát. Ta không phải hạch tâm đệ tử. Uzumakitsubasa nói ra. Lục ảnh nhất nghe, trừng lớn con ngươi, đạo, ngươi có thể né tránh ta nhất đao, làm sao có thể không phải đại đạo thần cung đệ tử, đừng nói ngươi là đại đạo thần cung người tham gia khảo hạch. Không sai, ta chính là khảo hạch bên trong một viên. Uzumakitsubasa nói ra. Chỉ là người tham gia khảo hạch liền lợi hại như thế, nếu để cho ngươi tiến vào đại đạo thần cung. Cái kia đại đạo thần cung chẳng phải là lại sinh ra nhất tôn yêu nghiệt hoạch tâm đệ tử. Hừ, tính ngươi không may, gặp ta lục ảnh. Lục ảnh nói xong, lần nữa độn nhập hư không. Không cảm ứng được ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chấn kinh, thần thức càn quét hư không các nơi, không có cảm ứng được một tơ một hào động tĩnh. Phảng phất bốn phía căn bản không có người, nhưng này tên thiên sát tổ chức sát thủ sát thực trốn vào hư không không thể nghi ngờ. Thiên sát tổ chức quả nhiên đáng sợ. Loại này ám sát chi thuật thật là đáng sợ. Mặc dù ám sát chi thuật đáng sợ, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không sợ, bởi vì lục ảnh thực lực không mạnh. Sau lưng, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng nhất động. Không chút do dự, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhất quyền đánh phía sau lưng. Nhất quyền phía dưới, lục ảnh đao mang pha thoái, quyền lực xuyên thấu hư không. Hư không bên trong một sợi máu tươi bay xuống mà đến, nhưng này lục ảnh vẫn là không thấy tăm hơi. Thu thương mà. Vừa rồi hắn cái kia nhất quyền thương tổn tới lục ảnh, nhưng lục ảnh không thể nghi ngờ không tại cái này phiến không gian, mà là ở vào cái nào đó không biết không gian, hắn lực lượng thâm nhập vào cái kia không gian, nhưng cũng chỉ là thương tổn tới lục ảnh, để hắn thổ huyết, nhưng cũng không giết chết hắn. Nhất định phải phá hiểu hắn ám sát chi thuật. Uzumakitsubasa lo lắng lục ảnh tự biết không địch lại, lập tức bỏ chạy, vậy hắn phiền phức liền lớn.